Song hướng mê luyến khê tịch tịch. Chương 10, lời cợt nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Hàm không biết Tần Tu hàn huyên cái gì với Tần Như Cô, lúc này vô cùng kích động cùng phấn chấn. Sau khi trở lại phòng thì ngay lập tức tháo bộ mặt ủy khuất đáng thương ra, vui nhảy lên giường lăn hai vòng vui quá đi mất. Tần Tu so với trong tưởng tượng của cô càng đẹp trai hơn, càng mị lực hơn, hormone cuồn cuộn không nói, còn có thể cúi xuống liếm huyệt cho cô nữa. Ân đương đương, ầy, không nghĩ lung tung nữa, càng tưởng tượng thì tiểu bức phía dưới lại bắt đầu phát ngứa. Nhưng mà Tô Ánh Hàm khống chế không được, cô ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, sau đó lấy di động ra, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc mà gửi tin nhắn cho Tần Nhiên, anh đang nói chuyện phiếm với Tần Tu sao? Hai người đang nói cái gì đó à, em kể cho anh nghe, anh trai anh thật sự biến thái chết đi được, anh ấy cầm quần của em uy hiếp em, ô ô, nhưng mà em rất thích. Tần Nhiên, anh nói xem anh trai anh sau này có thể lấy quần của em mà tự an ủi không nha? Không được, tưởng tượng đến hình ảnh anh ấy đem quần của em chồng lên đại côn thịt mà loát, em lại ướt. À, à, à, Tần Tu sao lại biến thái như vậy, lại đẹp trai như vậy à, ô ô ô, em phải liếm côn thịt anh ấy, em muốn ăn côn thịt lớn của anh ấy, ô ô ô, thật muốn, thật muốn, thật muốn. Tần Nhiên, anh làm gì đó? Nói chuyện gì mà nhiều thế không biết, còn chưa nói chuyện xong với ông xã nhà em sao? Muốn Tần Tu hung hăng mà làm em, trên miệng nhỏ cho anh ấy làm, phía dưới tiểu bức cũng cho anh ấy cắm, ô ô ô, Tần Tu mau tới thao em, Tần Tu mau tới thao em. 10 phút sau, Tần Nhiên rốt cuộc cũng trả lời cô. Hắn trả lời, Tô Ánh Hàm vốn đang nằm liệt lập tức bò dậy, hỏi Tần Nhiên, hai người nói chuyện xong rồi sao? Tần Nhiên, em đừng gửi cho anh những lời thiếu chừng mực đó nữa, có được hay không? Không sợ bị chụp lông gà à? Tô Ánh Hàm, những lời này em học theo anh, lông gà muốn chụp cũng là chụp anh. Một, chụp lông gà, tôi nghĩ nó có nghĩa là bị bắt. Tại con gà mà bị lồng gà chụp thì là bị bắt rồi con gì. Có lẽ ý Tần Nhiên là Tô Ánh Hàm nói năng bỗ bã vậy, bị bắt gặp thì phải làm sao? Tại em đang cosplay thiếu nữ thanh thuần, Tô Ánh Hàm mới bảo lại rằng mấy lời này em học theo Tần Nhiên, có bị gì thì cũng là Tần Nhiên chịu. Đó tôi lý giải vậy chứ tìm nát cái gì rồi cũng không tìm ra. Cao nhân nào biết góp ý cho tôi với? Tần Nhiên, anh nghiêm túc. Hàm Hàm, cái bức ảnh hôm qua em gửi cho anh ý, bị lão bà của anh thấy được, hắn tức giận tới nỗi quần áo cũng chưa thèm cởi đã nhào tới làm anh, khiến anh thẳng đến chiều nay mới lên được giường. Tô Ánh Hàm, anh trai à, anh có thể đừng khoe khoang được không? Em biết thừa anh cùng tẩu tử. Hai, tình cảm tốt tốt đẹp đẹp, lăn giường vô cùng hài hòa, xin được chúc hai người sớm sinh quý tử địa cửu thiên trường. Cho nên hiện tại anh quan tâm đến em chút đi. Chuyện là em muốn ngủ với anh trai anh à? Hai, tẩu tử, chị dâu. Vì một vài lý do tí nữa các cô sẽ biết nên tôi thấy dùng từ chị dâu nó hơi là lạ. Vậy nên tôi để nguyên là tẩu tử. Tần Nhiên, sớm sinh quý tử tất nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng có đôi khi anh thật đúng là muốn có một cái tử cung cho hắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhiên, Hàm Hàm em không biết đâu. Ngày hôm qua tẩu tử của em thật sự rất mãnh liệt. Ôm anh tới ban công thao đằng sau vô cùng, còn trực tiếp bắn nước tiểu vào cúc hoa anh, mẹ nó, muốn chết. Ngạc nhiên chưa Tần Nhiên là gay, Tô Ánh Hàm, này này anh còn thiếu chừng mực hơn cả em đấy. Tần Nhiên, ai, thật quá đi mất, tuy rằng hiện tại eo đau không đứng dậy được. Tô Ánh Hàm lời ít mà ý nhiều uy hiếp, em muốn đến nhà anh từ hôn. Tần Nhiên lập tức dừng, được, nói về em và Tần Tu. Hai người tiến hành đến bước nào rồi? Tô Ánh Hàm, anh ấy liếm huyệt cho em, ô ô ô, liếm em đến phun nước, còn phun lên mặt anh ấy nữa. Vừa rồi không phải anh ấy đi gọi điện thoại cho anh sao? Anh ấy bảo em về phòng tắm rửa chờ anh ấy. Tần Nhiên, ngọa tào. Ba, ngọa tào, một câu chửi bậy, giống vờ lờ ý. Tô Ánh Hàm, ngọa tào là có ý gì? Ai anh nói xem anh trai anh bảo em về phòng tắm rửa có phải là chuẩn bị thao em hay không à, em sắp được ăn đại côn thịt của anh ấy rồi. Nên chuẩn bị gì giờ, lần đầu tiên phá thân chắc là rất đau nhỉ. Tần Nhiên, bảo bối, em chờ anh chút đã. Đầu tiên, anh ngọa tào là vì không nghĩ tới hai người tiến triển nhanh như vậy, Vừa rồi anh trai anh rất bình tĩnh nói em hôm qua uống say gọi nhầm số điện thoại, hiện tại đang ở nhà anh ấy. Kết quả anh ấy còn liếm huyệt cho em. Tô Ánh Hàm, đúng vậy, lưỡi anh ấy thật là lợi hại, ngón tay cũng thật lợi hại, không được ô ô ô ô, vừa nói đến em lại muốn anh ấy rồi. Tần Nhiên, lại chờ đã nào, lúc này anh không nghĩ tới hai người bọn em tiến triển nhanh như vậy, nên quạt gió thêm củi, dựng lên cho em một vở kịch mới rồi. Tô Ánh Hàm, Tần Nhiên, bên ngoài không phải là đang mưa sao? Lúc nãy đang nói chuyện thì sét đánh, anh ngay lập tức nhanh trí nói với anh trai anh hiện tại không có phương tiện, sáng mai mới qua đón em được, nhưng em bởi vì có bóng ma lưu lại từ thời ấu thơ, rất sợ mưa gió bão bùng. Tô Ánh Hàm, nhưng anh bày ra chuyện đó làm gì? Tần Nhiên, đương nhiên là vì tìm một lý do chính đáng để em bỏ lên giường anh trai anh a, nửa đêm sét đánh. Em có thể ôm gối ôm chăn đi qua võ cửa, hu hu hích hích, run bần bật, nói em ngủ một mình rất sợ hãi, cầu ôm một cái. Tô Ánh Hàm, Tần Nhiên, dấu ba chấm này của em là có ý tứ gì? Kịch bản này của anh rất tốt, không phải sao? Bởi vì bóng ma thời thơ ấu mà sợ hãi giông tố, thiếu nữ đơn thuần nửa đêm gõ cửa. Sau đó anh trai anh vô cùng thương hương tiếc ngọc ôm em lên giường ngủ cùng, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, củi khô bốc cháy. Một phát bạch bạch bạch sau đó không phải vô cùng thuận lý thành chương. 4. Thuận lý thành chương, vô cùng hợp lý. Cách chương.